Hồ Tế, chương 427, góc truyện audio.com, chương 427. Chiếc xe Volkswagen Beetle này đã được cải tạo quá hoàn hảo rồi. Tôi thực sự không biết rằng còn có một kỹ thuật cải tạo tuyệt vời như vậy trên thế giới. Đây đơn giản chính kỹ thuật cải tạo tiêu biểu như sách giáo khoa vậy. Thật đáng kinh ngạc, cuối cùng người này là ai? Tôi muốn bái ông ta làm thầy. Lời nói của Mã Lương không khác gì một tiếng sấm kinh thiên động địa giáng xuống đầu Bạch Du Tĩnh. Khiến não cô rơi vào trạng thái trống rỗng tại chỗ. Không phải là kỹ thuật cải tạo của hiện đại. Dẫn trước 100 năm so với kỹ thuật sửa đổi hiện tại. Kỹ thuật cải tạo tiêu biểu như sách giáo khoa. Trời ơi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không lẽ những gì Cung Linh Nhi nói đều là sự thật? Dương Tiêu không chỉ đánh bại Lưu Chiến Thắng, mà còn chiến thắng cả chiến thần đua xe Lý Đông Bằng. Mã sư phụ, ông không nói đùa với tôi có phải không? Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Du Tĩnh dần dần rơi vào trạng thái đờ dẫn. Thất thần, vừa rồi Mã Lương sau khi kiểm tra một phen, liền đưa ra lời nhận xét như vậy. Thật sự là kinh hãi thế tục. Nếu không biết rằng Mã Lương là người đầu tiên trong ngành cải tạo ở thành phố Trung Nguyên, Bạch Du Tĩnh sẽ nghi ngờ rằng liệu ông ta có phải là người mà Dương Tiêu đã tìm về để nói đỡ cho hắn hay không. Khuôn mặt già nua của Mã Lương kích động đỏ bừng lên. Chờ một chút, tôi cần phải xác định lại lần nữa. Mã Lương xoay người đi tới trước chiếc xe Volkswagen Beetle. Hai tay run rẩy. Kiểm tra cẩn thận một lượt. Không sai. Đây là trang bị cơ bản nhất của Volkswagen Beetle. Không sai. Mạch này không có vấn đề gì. Bạch tiểu thư, Volkswagen Beetle là một chiếc xe rất bình thường. Các linh kiện của nó cũng không thể nào bình thường hơn. Nhưng sau khi cải tạo, làm sức bật thực sự của Volkswagen Beetle đều được thể hiện ra. Cứ thế khiến cho Volkswagen Beetle từ một chiếc xe mục nát thành thứ thần kỳ. Làm cho hiệu suất của nó không hề kém một siêu xe nào cả. Cách cải tạo này quả thật là một kỳ tích. Nguyên lý tưởng chừng đơn giản. Nhưng lại bao hàm ý tưởng cực kỳ táo bạo và nguy hiểm. Nếu có bắt chắc ngoài dự liệu. Sợ rằng cả chiếc xe sẽ nổ tung. Chỉ ít lão già như... Tôi không nghĩ ra cách cải tạo kỳ lạ như vậy. Bạch tiểu thư, đây là do lão quái vật Colin đã cải tạo lại chiếc xe này sao? Nghe được những lời này của Mã Lương, không khác gì một đòn nặng giáng xuống trái tim của Bạch Du Tĩnh. Ngay thời khắc này, nội tâm Bạch Du Tĩnh cuộn trào sóng dữ. Nếu không tận tai nghe được, thì cô cũng không cách nào tin vào những lời này. Cô biết tính khí thất thường của Mã Lương, rất ít khi nhận xét về một chiếc xe. Lúc này, Mã Lương háo hức kích động như thế. Hiển nhiên sự cải tạo của chiếc Volkswagen Beetle này làm ông ta cực kỳ kinh ngạc. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt thất thần của Bạch Du Tĩnh. Mã Lương vẫy vẫy tay trước mặt Bạch Du Tĩnh. Bạch tiểu thư, đây là do lão già Colin cải tạo lại hay sao? Bạch Du Tĩnh định thần lại. Sư phụ Colin hai không? Chiếc xe này không phải do sư phụ Colin sửa lại. Không phải Colin sao? Thật kỳ lạ. Không lẽ nào là Dêm? Mã Lương ngạc nhiên nói. Sư phụ Colin là bậc thầy về sửa chữa được công nhận số một thế giới. Nếu không phải là ông ấy, thì những người có thể làm đến mức này cũng chỉ có thể tính trên đầu ngón tay mà thôi. Bạch Du Tĩnh lại nói, cũng không phải là sư phụ Dêm. Mã Lương rất ngạc nhiên. Ông ta nói liên tiếp vài cái tên nhưng đều bị Bạch Du Tĩnh phủ nhận. Là một bậc thầy cải tạo hàng đầu trong nước, Mã Lương có rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp với các lão làng nổi tiếng trong ngành cải tạo trang thiết bị ở nước ngoài. Nếu như những người ông biết đến đều không phải... Vậy thì chuyện này thật khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc là ai? Bạch tiểu thư, xin hãy nói cho tôi biết. Mã Lương trịnh trọng nói. Do dự một lúc, Bạch Du Tĩnh mới nói ra cái tên Dương Tiêu. Nghe đến hai chữ Dương Tiếu, Mã Lương cau mày, nghĩ ngợi một hồi, vẫn không nghĩ ra Dương Tiêu là vị đại thần nào trong giới cải tạo. Cách chương.